Thanh Thiên Linh Thần kiếm trong tay phát ra hào quang ngũ sắc, hình thành một đạo kiếm trụ kinh thiên xuất hiện trên không trung. Nhận thấy huyết hà đồ có một lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, Lục Vân trong lòng bất giác chấn động, nhãn thần phát ra một ánh hào quang sáng chói, hữu thủ lúc lật lúc xoay, tầng tầng lớp lớp quang mang kim sắc lẫn xích hồng rực rỡ phát ra bao bọc xung quanh. Thần kiếm liền từ từ biến mất, thay vào đó là một tầng hào quang nhàn nhạt đang dần dần tụ lại. Bên trên tầng hào quang trong suốt, 9 đạo kiếm ảnh mờ nhạt như sương khói, tốc độ nhanh đến mức mắt thường chẳng thể nhìn thấy, nhanh chóng tập hợp lại, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm khí vô hình nhắm thẳng vào tim của Kiếm Vô Trần bắn tới. Dưới đất, Kim Cương Thánh Phật đang quan sát trận đấu, thấy Lục Vân thi triển chiêu kiếm thức không kềm được lớn tiếng kêu lên. Kiếm Minh Chủ mau lui lại, đó chính là kiếm quyết tối thượng của nhà Phật Tâm Kiếm Vô Ngân, không thể chống đỡ được đâu. Nghe những lời này, mọi người bốn phía đều ngây ngốc đến ngẩn cả ra, họ đều thắc mắc không biết vì sao Lục Vân có thể biết được chiêu thức Phật môn tuyệt học bá đạo đó. Trong sát na, Kiếm Vô Trần nghe được bất giác tâm lý chấn động không ít, nhưng lại tự phụ, nghĩ hiện giờ mình đang được huyết hà đồ bảo vệ, Lục Vân chắc chắn vẫn không làm gì được nên chẳng thèm để ý nữa. Một kiếm của Lục Vân xuất ra hiện thành một khối. gocchuyenaudio.com Kiếm chủ tỏa ánh hào quang ngũ sắc chói lòa, mang theo uy thế lệch trời chuyển đất, cuồn cuộn cuốn lấy tầng khí lưu. Tức thì thần kiếm của Kiếm Vô Trần cũng rời vỏ, hai tay kết lại trước ngực bắt ấn, để tụ hai cổ tử sắc quang hoa cùng phi long chi thức từ hai nhập một hướng về thân thể Lục Vân mà công tới. Từ bên ngoài nhìn vào trận chiến, chỉ thấy một đạo kiếm trụ kinh thiên từ trên không như lôi kình bổ xuống, đồng thời một cỗ khí tử sắc như phi long nhằm hướng Lục Vân phóng tới. Phía đối diện, Lục Vân chẳng những không tránh đi mà còn hóa thân thành một đạo quang mang hòa hợp hai màu vàng đỏ, mang theo hào quang rực rỡ kích ngược lại về phía Kiếm Vô Trần. Trong lúc tấn công, tầng hồng phấn quang cháo của Lục Vân lúc đầu xoay quanh Kiếm Vô Trần bây giờ lập tức tụ lại. Một cỗ lực lượng có sức công phá vô cùng lớn mang theo một đạo vô ảnh kiếm khí đánh trúng Kiếm Vô Trần. Tức khắc hào quang lan tỏa khắp trời, những dòng khí lưu mạnh bạo chứa đựng những đạo quang mang đa sắc chói lòa cuồn cuộn nổi lên kinh thiên động địa, bạo phát rực rỡ giữa không trung. Trong bóng quang ảnh kinh thiên, một âm thanh cực kỳ thảm khốc bắn ra làm thu hút sự chú ý của mọi người. Khi ánh hào quang dần tan đi, chỉ thấy Lục Vân xuất hiện sau lưng Kiếm Vô Trần ba trượng, toàn thân khí tức nhộn nhạo, quanh người hào quang nhạt dần và đang gắng gượng duy trì thân thể để không rơi xuống đất. Còn Kiếm Vô Trần cũng chẳng thể vô sự, toàn thân tử quang yếu ớt vô lực, thân thể rung lên từng đợt cực kỳ mãnh liệt, khuôn mặt dễ coi của hắn bây giờ cũng xám xịt lại như bôi cho. Hai người đứng đối diện nhau một lúc lâu, bốn phương tất thảy đều im lặng. Một lúc sau, Kiếm Vô Trần mở miệng nói, Lục Vân, ta thật lòng muốn biết tại sao lúc nãy ngươi bị trúng huyết hà đồ của ta mà không chết. Khuôn mặt nhợt nhạt hiện ra chút tang thương, Lục Vân thâm trầm trả lời hắn. Vì ta đã đi qua quỷ vực nhiều lần, trải qua tình huống tưởng chừng như đã chết, nhưng cuối cùng ta vẫn kiên cường vượt qua. Kiếm Vô Trần hỏi lại, đồng thời lộ rõ thần sắc vô cùng giận dữ. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Quả thật ngươi làm cho ta khó có thể tin nổi. Ta cũng đã đi qua quỷ vực, tại sao ta lại không thể giết ngươi được chứ? Vì có một số chuyện ngươi đã không trải qua. Ngươi không vào tỏa hồn tỉnh ở Hắc Hà Gian, cũng không gặp thiên ảnh huyết mị sát khí bức thiên. Hơn nữa, tại huyết trì ở sinh tử gian ngươi thoát ra từ sinh hồn gian, còn ta lại qua tử hồn gian, mấy chuyện đó rõ ràng là đã khác nhau nhiều lắm. Thê lương nhìn về phía chân trời, Lục Vân thốt lên giọng đầy bi tráng. Cười lên một vẻ không cam tâm, Kiếm Vô Trần nói giọng đầy căm hận. Bất kể ngày trước đã trải qua những gì khác biệt, nhưng bây giờ chúng ta phải phân định kết quả cuối cùng. Ngươi hôm nay bất luận thế nào đi nữa thì cũng không thể sống sót mà rời khỏi đây được. Về điểm này, cả hai người chúng ta đều hiểu rõ. Cất lên một tiếng cười ngạo nghễ bất khuất, Lục Vân trầm tĩnh nói. Kể từ lúc bọn ngươi phát động công kích, ta đã dự liệu kết quả này rồi, cho nên ta tuyệt không hề nghĩ rằng có thể rời chốn này một cách an toàn. Nhưng ta sẽ tống tiễn ngươi đi trước một bước rồi mới nối gót theo sau. Hiện tại, ngươi còn có thể trụ vững đến khi nào? Tâm Kiếm Vô Ngân tuy không thể xuyên phá huyết hà đồ của ngươi, nhưng kiếm khí lăng lệ của nó chắc chắn đã chọc thủng tâm tạng ngươi rồi, không phải vậy. gocchuyenaudio.com Sao, nghe Lục Vân trả lời, Kiếm Vô Trần bỗng nhiên cất lên một tiếng hét cuồng nộ, thân thể rung động dữ dội, cuối cùng rơi đánh rầm xuống dưới đất. Bên dưới, Phong Lôi chân nhân sắc mặt giận dữ, thân thể nhoáng lên, xuất hiện trước mặt Lục Vân lạnh lùng nhìn chàng. Còn Huyền Mộc đại sư đón lấy Kiếm Vô Trần cẩn thận xem xét thương thế. Cách chương.